Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Vân Băng thành thụy thú. Nàng đồng ý, bắt đầu đi, Tuyết Đế ra băng nguyệt rồi nói ra, mau chóng, dù sao cũng là trái tim phá nát, dù cho đóng băng, nàng sinh mệnh lực trôi qua tốc độ cũng rất nhanh. Không muốn đem nàng làm tan sau đưa ra đến, trực tiếp mang ra, phóng tới hồn linh ma pháp trận bên trong, bằng không tựa như ngươi nói, khả năng còn không thành công, nàng thì trước một bước qua đời. Vân Băng vẫn không nói gì, Tuyết Đế thì nói bổ sung, tốt, ta đã biết, đáp ứng một tiếng, Vân Băng trực tiếp dùng ý niệm thúc giục tinh thần chi hải bên trong hồn linh ma pháp trận. Của hắn tinh thần chi hải bị Y Lai Khắc Tư cải tạo sau đó. Hồn linh ma pháp trận vị trí tại bích hồ nước màu xanh lục phía trên lơ lửng. Gặp Vân Băng thôi động hồn linh ma pháp trận, Vân Linh đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, thầm nói, Vân Băng lại muốn dung hợp hồn linh sao? Tinh thần lực của hắn đủ sao? Vân Băng tự nhiên cũng lo lắng vấn đề này, có điều hắn đã đi một số ý nghĩ. Muốn đến không phải vấn đề gì, mặt khác hắn lại đem chuyện nào nói cho Tuyết Đế. Tuyết Đế biểu thị sẽ ở Vân Băng gặp phải nguy hiểm lúc cưỡng ép đình chỉ hồn linh dung hợp. Đương nhiên bởi vì Vân Băng nghĩ tới cũng trễ, cho nên không có nói cho Đế Lâm. Hào quang màu bạc sáng lên, lục mang tinh trận đột nhiên xuất hiện ở Vân Băng dưới chân. Mặt trời cùng ánh trăng đồ án xuất hiện. Hắn một tự nhiên đứng ở mặt trời đồ án bên trong. Băng nguyệt phía trên hào quang màu lam đậm lóe lên. Đóng băng Đế Lâm cứ như vậy xuất hiện ở ánh trăng đồ án bên trong. Ánh sáng màu bạc hiện lên. Bình đẳng khế ước chú ngữ theo Vân Băng trong miệng truyền ra. Hồn linh dung hợp chính thức bắt đầu. Theo chú ngữ kết thúc, ánh sáng màu bạc càng hơn. Sau một khắc, Đế Lâm trên người băng hóa, nàng vốn là cảm giác nàng đều đã phải chết, nhưng là giống như có một đạo ấm áp đại thủ đem nàng kéo lại. Băng hóa về sau, Đế Lâm mở mắt, nhưng nàng nơi trái tim trung tâm lỗ máu như cú máu tươi chảy đầm đìa. Đột nhiên, kim sắc, đỏ song sắc quang mang sáng lên, tại quang mang bên trong, nàng vậy mà biến thành bản thể. Đây là thân dài 3 mét có hơn, vai cao 8 thước, toàn thân bao trùm lấy một tầng rực rỡ bộ lông màu vàng óng. Toàn thân giống như nửa thủy tinh trong suốt, tổng thể hình thái rất giống sư tử. Bốn chảo như rồng, mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp trên một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư loại hồn thú muốn lâu một chút, lông dưới tóc có tinh mịn kim sắc lân phiến. Mi tâm có tròng mặt dọc, đây chính là Đế Lâm không có tan hình trước đó bộ dáng. Bất quá lúc này trái tim của nó chỗ vẫn có một cái lỗ máu. Toàn thân bộ lông màu vàng óng ảm đạm vô quang, mà Vân Băng sau lưng cũng xuất hiện đường kính có chừng 3 thước sinh mệnh vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có hai khỏa phấn sắc chấm nhỏ lấp lóe quang mang. Lần trước, cùng Tham Thảm phối hợp lúc xuất hiện vòng thứ nhất hồn hoàn, sinh mệnh vòng xoáy liền từ 1 mét mở rộng nhưng 2 mét. Tại vòng thứ hai hồn hoàn ngưng tụ lúc, đường kính liền đạt tới 3 mét. Vân Băng nhìn lấy con mắt của nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, Đế Lâm, trước xương sau hồn, nếu không tinh thần lực của ta không đủ. Đế Lâm xem ra rất là chật vật gật đầu một cái về sau. Toàn thân bộ lông màu vàng óng hoàn toàn ảm đạm. Hai con mắt cùng một cái tròng mặt dọc cũng tại thời khắc này ảm đạm. Biến đến tĩnh mịch, sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất. Nhưng một đạo kim hồng sắc tản ra nồng đậm tinh thần ba động quang cầu đột nhiên xuất hiện. Xông về Vân Băng, cái này đoàn ánh sáng bóng dung hợp Đế Lâm linh hồn lạc ấn. Tinh thần bản nguyên cùng toàn thân hồn lực. Bất quá lại chẳng biết tại sao, kim quả cầu ánh sáng màu đỏ ngừng lưu tại Vân Băng mi tâm trước đó 1 mét chỗ. đột nhiên bắn ra một vệt kim quang chui vào mi tâm của hắn. Mãnh liệt kim quang tự vân băng mi tâm khuếch tán, vân băng thân thể tại thời khắc này đột nhiên chấn động. Chợt một cỗ khí tức khủng bố bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Lúc này, từng đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào vân băng trên thân, theo thứ tự là màu đỏ thắm, màu cam, màu vàng, xanh biếc, thanh sắc, màu xanh lam, tử sắc, đây là 7 màu điềm lành ánh sáng. Hào quang 7 màu biến thành một lồng ánh sáng đem vân băng vây quanh. Vân băng cảm giác ý thức của hắn có chút mông lung. Tinh thần lực lại đang bay nhanh đề cao. Tinh thần chi hải tại lúc này bịt kín một tầng kim sắc quang mang. Nó tại mở rộng, trước xương sau vòng hiển nhiên là thành công. Không biết qua bao lâu, kim quả cầu ánh sáng màu đỏ mới vọt vào vân băng lồng ngực. Cùng lúc đó, tinh đấu đại xâm lâm trên không huyết sắc rốt cục bao phủ toàn bộ rừng rậm. Cũng bắt đầu hạ lên mưa như chút nước mưa máu. Chính hướng Sử Lai Khắc Thành đi đường hồn thú đại quân bên trong. Đế Thiên ánh mắt dày đặc nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm phương hướng. Lại không nói gì thêm. Hồn thú đại quân bên trong có hồn thú gầm nhẹ. Bọn họ càng thêm cảm thấy áp lực. Trên đảo nhỏ, vân băng dưới thân hồn linh ma pháp trận vẫn không có biến mất. Tản ra mãnh liệt ánh sáng màu bạc, mà bị hạc quang 7 màu bao phủ vân băng không biết khi nào đã ngồi xếp bằng. Lúc này hắn toàn thân dường như rát lên một tầng mỹ lệ ánh sáng màu vàng. Bất quá tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, vân băng sau lưng sinh mệnh vòng xoáy đột nhiên phóng xuất ra to lớn sinh mệnh chi lực. Hướng về trong thân thể của hắn nắm giữ. Nhất thời, vân băng thể diện côi ánh sáng màu vàng cứ thế mà xen lẫn màu xanh biếc vầng sáng. Thậm chí 7 màu sắc hộ cháo cũng bị màu xanh biếc vầng sáng bao phủ. Tuyết đế, chỉ bằng lấy tâm cảnh của nàng cũng muốn mắng chửi người. Cuối cùng là cái gì võ hồn? Đế hoàng thụy thú ban cho hồn kỹ còn không hài lòng nha. Chỉ sợ lại muốn bị cưỡng ép cải biến thành sinh mệnh thuộc tính hồn kỹ. Sau một hồi, càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy một trận mãnh liệt màu xanh biếc vầng sáng bắn ra. Sinh mệnh khí tức nồng đậm đến cực hạn, cái này làm cho cả đảo nhỏ chung quanh vùng biển hải hồn thú đều lâm vào bạo động. Điên cuồng hướng về đảo nhỏ bờ biển tụ tập. Tuyết đế cảm nhận được tình cảnh này hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên, một đảo côi kim sắc chùm sáng đột nhiên theo bị xanh biếc vầng sáng gạt bỏ mà ra. Lập tức sinh mệnh vòng xoáy liền nở rộ to lớn hấp lực đem chùm sáng đặt vào trong đó. Lúc này, tại sinh mệnh vòng xoáy bên trong, hai khỏa trái phải nhìn xem đúng phấn sắc chấm nhỏ phía trên nhiều hơn một khỏa côi kim sắc chấm nhỏ. Tựa như 11 bên hình đỉnh điểm một dạng sắp xếp. Viên này côi kim sắc chấm nhỏ đột ngột đem côi kim sắc chùm sáng đặt vào trong đó. Biến càng thêm lập lòe. Ánh mắt quái dị tại tuyết đế trong mắt lấp lóe. Ngay tại côi kim sắc chấm nhỏ đem côi kim sắc chùm sáng đặt vào về sau. Nàng rõ ràng cảm thấy nàng tu luyện tốc độ biến thành bình thường gấp đôi. Chẳng lẽ vân băng biến thành đế hoàng thụy thú? Không đúng không đúng, phải nói là nắm giữ đế hoàng thụy thú mang đến điềm lành năng lực. Nghĩ thông suốt về sau, tuyết đế ánh mắt càng thêm quái dị lên. Hai ngày sau, bối bối bọn người về tới Sử Lai Khắc học viện. Phá hư nhật nguyệt biên cảnh huyền lão bọn người nghe được bối bối bọn người trở về tin tức về sau. Cũng đình chỉ phá hư. Sau đó trở về, nhưng mục lão cùng huyền mặt già bên trên lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ địa phương. Bởi vì bối bối mang tới tin tức, đế lâm ra chuyện, còn có hồn thú đại quân đột kích. Thông qua bối bối giảng thuật tình huống, bọn họ đã biết đế thiên phát động thú triều nguyên nhân. Ai, chuyện lần này trách chúng ta? Mục lão thán vừa nói, huyền lão trầm mặc.